Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Quỷ Bí Chi Chủ, vương tử Isaac Augustus sao? Hắn sẽ có nguy hiểm gì sao? Khả năng có quan hệ gì với đại sự gây nên thảm kịch? Hơn nữa, chuyện này tự như đã thu được ngài kẻ khờ để ý rồi. Chính nghĩa AJ nháy mắt, mang tính danh cùng với cả nhân vật hợp lại, từ đó sản sinh ra sầu lo cùng nghi hoặc thật lớn. Ở trong nhận thức của cô, chuyện có thể bị ngài kẻ khờ để ý tới, hoặc là cực kỳ nguy hiểm, hoặc bí ẩn cực đoan, hoặc ảnh hưởng sâu xa, tuyệt đối sẽ không đơn giản đâu. Ví dụ như chuyện tạo vật chủ chân thật, ý đồ mượn dùng Ranus cùng tình huống ác liệt khu nhà xưởng, khu đông để buông xuống Bách Lan. Ví dụ như lá bài hoàng đế đen của đại đế Rousseau. Ví dụ như cái chết của công tước Negan cùng hội ẩn sĩ hoàng hôn. Từ những ví dụ này thì AJ có đầy đủ lý do để tin tưởng. Nếu xử lý không tốt hoặc là không đủ coi trọng, đại sự liên lụy với vương tử Isaac mà mình sinh ra tất nhiên sẽ mang đến gió bão cực kỳ khủng bố. Vương tử Isaac đã có một đoạn thời gian rất dài không đến quấy rầy mình nữa rồi. Mình chỉ là cảm thấy may mắn thôi, cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra cái này tựa như có chút vấn đề. Trên vũ hội trước đó còn nhiệt tình tán gẫu cùng mình một chút chủ đề không thú vị, nói đùa tự cho là hài hước một cách vụng về. Chỉ 2-3 ngày sau thì đã trở nên khá là lãnh đạm, thậm chí là cố ý tránh đi mình. Mình phải đi tìm cơ hội để hỏi thăm ba một chút mới được. Lại không thể biểu hiện quá tò mò, nếu không ba rất có khả năng sẽ đáp ứng được yêu cầu đám cưới của vương thất thôi. AJ hồi tưởng lại một ít sự việc chi tiết, bỗng nhiên cảm thấy bả vai của mình trở nên nặng nề hơn. Cô vốn không thích vương tử Isaac, bao gồm hai người anh của cậu ta, chưa từng nghĩ tới trở thành vương phi. Về phần lý do thì cực kỳ đơn giản, tín đồ của nữ thần đêm tối không thể tiếp cận Augustus đời đời tín ngưỡng chúa tể bão táp được. Nó có ý nghĩa ngạo mạn, tự đại, khinh thị, cực đoan đối với cả phụ nữ đã xâm nhập cốt tủy đối phương rồi, rất khó thay đổi. Mà đây là chuyện AJ không thể dễ dàng chấp nhận được. Nghĩ đến sau khi trở thành vương phi sẽ phải đặt mình ở trong hoàn cảnh xa xưa, nghiêm ngặt, bảo thủ cực đoan, AJ đã cảm thấy mình khẳng định sẽ vì vậy mà nổi điên, không để ý tất cả mà thoát đi. Cho nên khi đối mặt với các vương tử coi như ân cần lấy lòng, cô không có chút nào cảm động cả, thậm chí là cực kỳ bài xích. Isaac Augustus, nghe dòng họ là thành viên vương thất, mình mơ hồ nhớ đây là một vị vương tử. Hắn ta muốn làm chuyện gì nguy hiểm sao? Mình căn bản không tiếp xúc đến hắn. Đúng rồi, có thể mời tiểu thư AJ cùng công tử, tử tước Rilin hỗ trợ vậy. Nhưng mà lý do phải nghĩ cho tốt, không thể để cho bọn họ hoài nghi được. Mà thuật sư Phil thì hơi nhíu mày, suy luận tới câu nói của ngài kẻ khờ. Người treo ngược Akis, đối với cái này thì cảm thấy khá hứng thú, nhưng mà lại không dám hỏi rõ ràng ngài kẻ khờ, chỉ đưa ra nhắc nhở. Đành phải trầm ngâm 2 giây, rồi nói với cả chính nghĩa AJ và ma thuật sư thế giới. Không khí trên biển lớn cũng không bình tĩnh. Cái này có lẽ đã sinh ra liên kết cùng Bách Lan rồi, tựa như máy móc vậy. Những lời này của anh ta không hề có căn cứ, thuần túy là muốn khuếch đại trình độ nguy hiểm để cho 3 thành viên hội Tarot ở Bách Lan tích cực điều tra. Không thể không nói, người treo ngược phối hợp rất tốt. Clint đang quan sát nhất thời bỏ qua tính toán để cho thế giới nói những lời tương tự. Anh sở dĩ chỉ nhắc nhở về vương tử Isaac mà không nói về cô gái mang nhẫn ngọc bích, nghi ngờ có vật phong ấn cấp không kia. Không nói 008 cùng Enzang Will có khả năng cũng nhúng vào chuyện này, là vì không biết tình huống của vật phong ấn đỉnh cao, thậm chí có thể hủy diệt một quốc gia này. Chỉ có thể khẳng định bằng một ít manh mối rất nhỏ, làm ra suy đoán không dám hoàn toàn khẳng định. Sợ sau khi trực tiếp mang đến mấu chốt, nói cho tiểu thư chính nghĩa cùng ma thuật sư, họ vừa điều tra thì đã bị mục tiêu phát hiện. Cái này cũng là nguyên nhân Glenn không tự mình tìm cơ hội mang những gì mà mình đã gặp gỡ báo cho cả team máy móc biết. Căn cứ suy đoán với cả vật phong ấn 008, anh hoài nghi bản thân ôm suy nghĩ như vậy rời khỏi phố Min, ngồi xe ngựa đến giáo đường Đòn Bẩy hoặc là giáo đường Hơi Nước sẽ gặp phải tập kích thình lình xảy ra, tuyệt đối không thể chống lại. Ví dụ như vật phẩm phong ấn khu vực trong lòng đất đại bạo động chẳng hạn. Ví dụ như một kích chí mạng của cường giả danh sách cao. Chỉ có sương mù xám che chắn có thể làm cho Glenn không cần lo lắng vấn đề cùng loại, có thể ở trình độ nhất định mang việc này báo cho tiểu thư chính nghĩa cùng ma thuật sư. Thông qua họ làm ra nhắc nhở càng thêm nhu hòa, càng thêm vô hồi, càng thêm không bị phát hiện. Trừ cái đó ra thì Glenn còn tính toán khác, đó chính là phối hợp diễn làm nhạt vai trò trước khi rời khỏi sân khấu. Sau khi rời khỏi Bách Lân, ở dưới tình huống không có ai chú ý biến hóa dung mạo, lặng lẽ quay về. Ở ngoài thì tầm mắt vật phong ấn cấp 0 liên lạc với quả tim máy móc. Hy vọng có thể thành công, hy vọng có một cơ hội bắt được Enzang Will. Ở điều kiện tiên quyết là nếu như hắn quả thật tham dự chuyện này. Đợi một chút, ngài Akot có ở trong quá trình truy tra Enzang Will? Đã xảy ra xung đột cùng MI9. Tao ngộ âm thầm truy nã, mà MI9 thì luôn luôn được cho rằng là phái thân vương thất quan trọng trong quân đội. Quay chung quanh vương thừa Isaac có một loại trùng hợp. Cái này bày ra đặc điểm tương tự đối với cả vật phẩm phong ấn 008 trước đây. Cái này tựa như là từ một mặt nào đó đã chứng thực Enzang Will tồn tại. Colin nhắm mắt lại, trong đầu lại lóe lên đôi giày da dày bóng loáng cùng bàn tay tái nhợt kia. Anh dựa lưng vào ghế, khóe mắt nhếch lên rồi nói: các quý cô quý ngài, chúng ta cuối tuần gặp lại. Khu Queen, trong biệt thự xa hoa nhà bá tước Khâu, AJ đứng ở trước tấm kính lớn, nhìn bản thân bên trong suy nghĩ xuất thần. Lần thử hội tarot này đối với cô mà nói, vừa có tin tức tốt, cũng có tin xấu. Tin tốt là cô sắp được một trong tài liệu chú ma dược bác sĩ tâm lý. Tuy cô đã không phải là cô gái vô tri lúc trước dùng 1.000 bảng từ chỗ người treo ngược mua một ít thưởng thức mang tính cơ sở nữa, biết giá đại khái không ít tài liệu phi phạm, nhưng mà cô cũng không ngại vì mắt kính long mà trả vượt giá. Ở sau công tước Negan bị ám sát, cô bức thiết đề cao danh sách bản thân, khát vọng cùng động lực thu được chiến lực tương ứng. Vì thế cô không muốn chờ đợi thêm nữa, nguyện ý trả giá nhất định. Chỉ cần tài liệu xuất hiện thôi, chỉ cần không tính là thái quá, cô đều sẽ lập tức chấp nhận để tránh bị ngoài ý muốn quấy nhiễu. Cái này giống như là một món trang sức chân quý bị nhiều phu nhân quý tộc nhìn trúng vậy. Cùng những con ngựa có được huyết mạch kỳ lạ, rất thưa thớt, được nam giới yêu thích vậy. Vượt giá là tồn tại tất nhiên, không thể tránh khỏi được. Đôi khi ở trên giá nguyên bản tăng lên 2-3 lần cũng không phải là điều dị thường gì cả. Hơn nữa, Phil ở bên trong bận rộn liên lạc với thần, khẳng định không thể để cho cô ta không công lãng phí thời gian được, gánh vác phiêu lưu được. Cô ta cũng không biết mình chính là chính nghĩa. AJ suy nghĩ bâng quơ. Về phần tin tức xấu thì không hề nghi ngờ là chuyện vương tử Isaac. Điều này làm cho AJ cảm thấy lo lắng có ít. May mắn là ngài kẻ khờ và thế giới được tin tức. Có ngài kẻ khờ cho nhắc nhở, nếu không sự việc không biết sẽ chuyển biến xấu thành bộ dáng gì nữa. AJ có điều kiện tốt như vậy, mày khẳng định có thể giải quyết vấn đề này. Cố lên. Cô gái đối với cả bóng người trong kính vẽ một vầng trăng đỏ rực, cố gắng để cho bản thân lạc quan lên. Sau đó cô thu liễm cảm xúc, ra ngoài đi đến phòng đàn, chuẩn bị tham dự lớp đàn dương cầm, tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Cái này là vì vợ chồng bá tước Hâu cùng Hubert Hâu bữa trước mới có thể về nhà. Cô hiện tại không có đối tượng để hỏi thăm tin tức, chỉ có thể nói cho bản thân thôi. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải kiên nhẫn. Trước khi giáo sư gia đình đến, AJ tùy ý đàn một khúc nhạc, dùng giai điệu tuyệt vời để tắm rửa tâm linh. Khúc đàn chấm dứt, cô phát hiện ra, chó lông vàng Sushi không biết khi nào đã mở cửa tiến vào, ngồi xổm bên cạnh. Trên cổ vẫn có mang kính viền vàng như vật trang sức vậy. À chây, cô gặp vấn đề gì vậy? Tiếng đàn của cô nói cho tôi biết, cô có chuyện phiền não. Sushi đột nhiên mở miệng nói. A Chay giật mình một chút, không biết nên trả lời thế nào đây. Cô bỗng nhiên cảm thấy trong nhà có một con chó độc tâm, không nhất định là chuyện tốt. Trong danh trại, đống lửa đang thiêu đốt. Dinek Beck nhắm mắt lại, lặng lặng hồi tưởng chuyện đã xảy ra trên tiểu hội Tarot. Xác nhận mình không có quên đi đoạn ký ức lặp đi lặp lại vừa qua. Không biết qua bao lâu, cậu mở hai mắt, bao hàm chờ mong, đánh giá bốn phía. Nhưng mà ánh vào mắt của cậu là đống lửa của từng đội hữu hoàn toàn nhất trí với trong trí nhớ. Đúng lúc này thì kẻ săn ma Colin đang ngồi xếp bằng, dựa vào cột đá trầm giọng mở miệng. Sau 50 lần tia chớp nữa, xuất phát. Giờ khắc này thì Didex xác định chuyện trải qua trước đó không phải cảnh trong mơ cùng ảo giác. Khu Zugut số 15 phố Min. Colin đến lầu 1, ngồi ở trong phòng, cảm thụ ấm áp mà lò sưởi trong tường không ngừng phát tán ra. Anh lặng lặng ngồi ở trên ghế bành, không có xem báo, không có tập tạp chí, cũng không có đọc sách. Tất cả là an bình cùng lặng lẽ như vậy, thẳng đến tiếng chuông cửa đinh đinh đang truyền đến. Colin mặc đồ trong nhà, thêm áo lót da hiu, đứng dậy đi ra ngoài, phát hiện ra khách đến có chút ngoài dự kiến của mình. Anh kéo cửa phòng, nở một nụ cười. Chào buổi chiều, em Lin. Lúc này cậu không phải nên ở giáo đường Harvest hỗ trợ sao? Người tới đúng là quỷ hút máu em Lin White, tóc chải ra sau, tuấn mỹ, có chút âm nhu. Nghe được cậu lên chào hỏi thì tên mặt mày ngạo mạn này có vẻ mặt nhất thời cứng đờ, thật vất vả mới khôi phục lại được. Tôi có một chuyện muốn nhờ anh cố vấn, thám tử Sherlock Moretti. Em Lin nói ra từng chữ một. Sau khi mời cậu ta tiến vào phòng thì cậu lên trở về ghế bành, cười hỏi. Sự việc gì? Phí cố vấn một bản nha, nhưng mà không thể vượt qua một giờ đâu. Em Lin White cũng không để ý đến lời nói của anh ta, trầm tư nói. Có nhân vật lớn bảo tôi đi làm một việc. Việc nọ tuy có thể trợ giúp tôi giải quyết tai họa ngầm, nhưng mà ẩn chứa phiêu lưu rất cao. Tôi không có bạn bè nào cả, lại sợ cha mẹ lo lắng. Mà anh là một thám tử, người phi phàm, kiến thức phong phú. Anh có đề nghị gì không? Cự tuyệt hay là chấp nhận đây? Giải quyết tai họa ngầm, thanh trừ ám chỉ tâm lý sao? Colin cân nhắc nói. Dưới tình huống chỉ có một mô tả việc này cho tôi thì qua qua như vậy tôi cũng không biết đề nghị gì cả. Em Lin White lặng lẽ vài giây rồi cắn chặt răng để thấp giọng nói. Có liên quan đến vị kẻ khờ kia hả? Colin suýt nữa đưa tay day day lỗ tai của mình để xem nghe có đúng không. Sau khi dùng thời gian một giây để xác nhận thì Colin giao hai tay, ngã người về phía trước nói. Cụ thể là chuyện gì vậy? Không, không thể nói ra được đâu. Em Lin White kiên quyết lắc đầu. Colin lo lắng bị thử nên không truy hỏi nữa, đơn thuần căn cứ tin tức quỷ hút máu vừa rồi lộ ra để phân tích sự việc. Có liên quan đến kẻ khờ, có thể hỗ trợ em Lin White giải quyết tai họa ngầm, có phiêu lưu rất cao. Kết hợp ý tưởng của cậu ta trước đây, cái này tựa như đã cho thấy cậu ta tính cử hành nghi thức tương ứng khẩn cầu với kẻ khờ, cũng chính là mình. Lấy cái này để tiêu trừ ám chỉ tâm lý, thu được tự do mong muốn lâu dài. Nhưng mà cái này không hề là nghi thức từ bản thân em Lin, nơi phát ra là từ vị nhân vật lớn nào đó sai khiến, mà lấy kiêu ngạo của quỷ hút máu, nguyện ý tôn xưng nhân vật lớn, quá nửa cũng là cường giả huyết tộc. Đại lão huyết tộc phái hậu duệ khẩn cầu với kẻ khờ, là vì sao? Bọn họ có hợp tác cùng với cả hội cực quang sao? Colin tràn đầy nghi hoặc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía em Lin, vẻ mặt chờ mong, ở trong lòng hắc một tiếng. Cậu đoán tôi sẽ đáp lại khẩn cầu của cậu hay không đây? Anh cân nhắc hai giây rồi không trực tiếp đưa ra đề nghị, chuyển hỏi. Theo công tác thống kê thì khẩn cầu với tồn tại bí ẩn, không rõ tình huống, trong 100% có 30% có thể sẽ không thu được đáp lại, có 68% thường kỳ gặp phải các loại sự việc đáng sợ, từ đó chôn vùi sinh mệnh của bản thân, hoặc là sống không bằng chết. Chỉ có 2% có khả năng thành công, được thứ mình muốn, nhưng vì thế mà trả giá vị tất là thứ mà bọn họ nguyện ý. Từng là anh hùng bàn phím thì Klein vẫn cho rằng, ở khi chứng minh một việc hoặc tăng mạnh quan điểm nào đó, chỉ nói cho có lẽ, hoặc những trường hợp đặc biệt không đề cập tới số liệu chỉnh tề cùng công tác thống kê, tất cả là đang đùa giỡn lưu manh. Mà dưới tình huống này thì đều có lời nói tương tự. Ví dụ như, tôi có người bạn, tôi biết cô gái nào đó, ai đó bên cạnh tôi. Cho nên, vì huyết tộc em liên quan, anh dụng tâm biên ra một số ít tài liệu. Đương nhiên, cái này cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Ít nhất, Klein khi ở tiểu đội kẻ gác đêm đã xem qua rất nhiều hồ sơ có rõ ràng tình huống cùng loại. Chỉ có 2% thành công sao? 68% là có vấn đề hả? Em Linh quả nhiên bị dọa, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu tóc. Cơ bản là như vậy. Đây là trình độ nguy hiểm. Nếu như cậu muốn làm chuyện này, nếu cậu muốn mang ác ý, phiêu lưu thậm chí còn cao hơn so với cái này đấy. Klein thành khẩn đáp lại. Em Linh theo bản năng lắc đầu. Không, không có ác ý đâu. Hơn nữa vị nhân vật lớn kia sẽ bảo hộ tôi ở quá trình đó. Không có ác ý sao? Cho dù có ác ý thì cậu cũng chưa chắc đã biết đâu. Cậu chỉ là một nhân vật hy sinh bị đẩy lên sân khấu thôi. Klein nâng tay phải của mình lên, lấy thế tay tăng mạnh giọng điệu. Cái này sẽ làm cho phiêu lưu hạ xuống rất nhiều, nhưng mà không phải là không có. Vị nhân vật lớn nọ có thể chân chính đối kháng tồn tại bí ẩn sao? Hẳn là không thể. Em Linh ngập ngừng trả lời. Cho nên, Klein giang tay. Anh bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nói. Em Linh, thật ra cậu hoàn toàn không cần phải phiêu lưu như vậy. Cho dù hoàn toàn tín ngưỡng đại địa mẫu thần đất đai đi, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với cuộc sống của cậu đâu. Cậu xem dân chúng phai bót, còn không phải muốn ăn cái gì thì ăn cái đó sao? Muốn mặc cái gì thì mặc cái đó sao? Thích làm cái gì thì làm cái đó sao? Đến lúc đó, Ochoki thần phụ, đại khái cũng sẽ không cưỡng ép cậu đi giáo đường Harvest làm tình nguyện viên nữa. Cậu sẽ được tự do như nguyên bản. Hơn nữa, tôi cho rằng cậu đối với cả giáo lý của đại địa mẫu thần đất đai thích ứng rất tốt mà, không có mâu thuẫn gì cả. Em Linh Quai lặng lẽ một hồi rồi nói. Bởi vì thích tư tưởng mà trở thành tín đồ, cùng bị người thông qua ám chỉ tâm lý mạnh mẽ chuyển biến thành tín đồ là hoàn toàn khác nhau đấy. Cho dù có một ngày tôi quả thật sẽ ruồng bỏ ánh trăng, tín ngưỡng mẫu thần, tôi cũng hy vọng là tôi tự do đưa ra lựa chọn, không có vấn đề gì với người khác cả. Đây là kiêu ngạo cuối cùng của một huyết tộc. Klein hơi cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt nhìn em Linh một cái, không nghĩ tới đối phương còn có kiên trì như vậy. Anh suy xét 2 giây, không khuyên nữa, một tiếng rồi nói. Vấn đề thật ra rất đơn giản, đó chính là mệnh lệnh nhân vật lớn thêm dụ hoặc là thoát khỏi tai họa ngầm có thể cho cậu dũng khí đối mặt với cả nguy hiểm trình độ nhất định hay không. Nếu cậu đối với hứa hẹn này có niềm tin trả giá sinh mệnh, vậy đáp án là cực kỳ đơn giản. Tóm lại, chuyện này cuối cùng từ chính cậu cân nhắc thôi. Em Linh vẻ mặt trầm trọng nghe xong, bản năng phản bác một câu. Nếu tôi thật sự lựa chọn thử, khẳng định không phải vì bản thân, mà là vì toàn bộ huyết tộc thì sao? Giải quyết tai họa ngầm chỉ là chỗ tốt thêm vào thôi. Vì toàn bộ huyết tộc? Tôi có thể có chuyện gì liên quan đến toàn bộ huyết tộc đây? Nhân vật lớn kia đang dối gạt cậu sao? Cậu lên ha ha cười nói. Một quỷ hút máu thực lực không mạnh, có cơ hội cứu vớt toàn bộ tộc đàn, chính cậu tin tưởng sao? Huyết tộc, huyết tộc. Em Linh cường điệu nói. Hơn nữa, thực lực của tôi cũng không kém, tương đương với danh sách 7 nhân loại đấy. Đúng rồi, còn là loại am hiểu chiến đấu nữa. Về phần vấn đề tin hay không, anh cũng không rõ ràng. Cậu ta đứng lên nói. Tuy phân tích cùng đề nghị của anh không có ý nghĩa thực chất, nhưng mà tôi vẫn cảm tạ anh một câu. Phí dụng cố vấn là khấu trừ từ vali cùng với cả hộp lần trước nha. Hả? Klein nhất thời không có phản ứng lại đối với cả đối phương đang nói cái gì. Đợi cho em Linh rời khỏi thì anh mới giật mình. Dưới tình hình chung thì đồ chứa trong giao dịch kim ngạch lớn không phải đều là vật phẩm tặng kèm sao? Quỷ hút máu này đúng là keo kiệt mà. Tần suất tia chớp còn chưa khôi phục thâm ngầm. Tiểu đội thăm dò thành bạch trắng đúng giờ đến bên ngoài tòa thần miếu bỏ hoang kia. Đi đích nhớ rõ, lần hành động đầu tiên, toàn bộ đèn lồng gia thú đều bị tắt ở trong này. Cả đội ngũ lâm ở trong bóng đêm thuần túy. Mình có nghe được đứa nhỏ rách ở chỗ sâu trong bóng tối phát ra tiếng cầu cứu, làm cho người ta nổi cả da gà. Căn cứ mấy người ngài trong ngực nói cùng với cả tiểu thư chính nghĩa suy luận, cái này có lẽ là điểm bắt đầu tuần hoàn. Nhưng vì sao khi thức tỉnh là ở doanh trại ngoài thành mà không trực tiếp là ở nơi này? Đi đấy, một bên nhớ lại thảo luận trên hội tao đốt, một bên thì dựa theo đề nghị tương ứng, nâng cánh tay lên âm thầm khẩn cầu. Trên người của cậu ta thì đột nhiên nở rộ ra hào quang trong mắt thuần túy, kích thích đội viên tiểu đội thăm dò như Joshua nhanh bày ra tư thái chiến đấu. Có chuyện gì vậy? Kẻ San Marcolin lấy xuống kiếm thẳng, trầm trọng hỏi. Đi đếch hoảng sợ nhìn trái nhìn phải nói. Ngài thủ tịch, tôi vừa nghe thấy có một đứa nhỏ đang kêu cứu. Cậu muốn thử một lần đây có phải là điểm mấu chốt hay không? Hiện tại thì sao? Cô Linh đề phòng hỏi. Hiện tại không còn. Đi đếch cẩn thận lắng nghe một chút. Kẻ San Marcolin dùng khóe mắt quét về phía đám người Joshua. Các cậu có nghe thấy không? Không có. Đội viên tiểu đội thăm dò lần lượt lắc đầu. Cô Linh chỉ suy nghĩ vài giây, liền đưa ra quyết định. Từ trong ngăn ngầm của dây lưng bên hông, rút ra một bình kim loại nhỏ màu xanh đậm, mang chất lỏng dính dính, không có màu sắc, bên trong bôi lên trên thân kiếm thẳng của mình. Ngay sau đó thì ông ta đâm ra trường kiếm về phía trước. Giữa không trung bỗng nhiên sáng bừng, từng đạo hào quang màu bạc như rắn bò chạy ở trên, rất nhanh thanh kiếm khuếch tán về bốn phía. Ánh sáng trắng bạc nháy mắt che kín toàn bộ đội viên của tiểu đội thăm dò, tựa như chiếu tới góc tối của mỗi một người vậy. Từ từ, những con rắn màu bạc kia chui vào hư không, không biết chạy về nơi nào. Tất cả rất nhanh bình tĩnh xuống, chỉ còn ánh sáng tù tù của đèn lồng gia thú vẫn lặng lặng ở đấy. Cô Linh khép nửa mắt, không biết đang cảm ứng cái gì. Qua ước chừng 5 giây thì mới nâng ngón tay hướng về phía trước nói. Bắt đầu từ bây giờ, không thể có sơ sẩy gì cả. Đây đề phòng tới cao nhất đi. Lời nói rất quen thuộc. Nơi này không phải là mấu chốt đánh vỡ khốn cảnh. Đi đích trầm tâm, tuyệt không có hơi lỏng lẻo. Lúc này thì cậu đã hấp thụ giáo huấn, không có đi nhìn khuôn mặt của đoạn lạc tạo vật chủ. Sau đó, ở trong quá trình kiểm tra bộ phận trên mặt đất, dựa vào chủ động cùng tích cực, tranh thủ đến khu vực bộ bích họa kia. Cậu cầm theo đèn lồng gia thú, nắm dìu gió lốc, cùng với cả một đội hữu, lấy hình thức tiểu đội triển khai hành động. Trải qua từng vách tường, hoặc loang lổ, hoặc sập đổ, cậu rốt cục đến mục tiêu. Theo ánh sáng đèn lồng gia thú, từ xa đến gần, bích họa trên tường kia dần dần rõ ràng. Đi đích đầu tiên là nhìn về phía góc kia, tìm được những từ kỳ quái ấn tượng khắc sâu. Hoa hồng cứu rỗi. Cậu thầm đọc cái tên này, đưa cao đèn lồng gia thú, cẩn thận xem kỹ chi tiết bích họa. Trên vách tường loang lổ, chỗ cao nhất là giá chữ thập lớn mơ hồ, đen tối. Ở trên đó là một bóng dáng đảo ngược, khó có thể thấy rõ tướng mạo cụ thể. Bối cảnh ở phía dưới là một mảng bình nguyên hoang vu tĩnh mịch. Trong bình nguyên đang di chuyển một hàng đội ngũ thân dài. Mục tiêu của bọn họ đúng là núi sao cao kia, cùng với cả giá chữ thập và người trong ngược trên đỉnh núi. Trong hàng ngũ này thì có thành viên còn quỳ trên mặt đất thành kính cầu nguyện, có đã đứng lên nghênh đón cuồng phong đi về phía trước. Bộ mặt của bọn họ thì đều chỉ là đơn giản vẽ ra bề ngoài, tựa như là quần áo rách nát. Chỉ có người đầu lĩnh ở phía trước nhất là có chút rõ ràng. Đó là một người nam dáng người cao gầy, tóc dài màu bạc tới ngực. Người nam này ngũ quan nhu hòa, đầu cúi xuống, ánh mắt nhắm chặt, sau lưng có cánh chim hào quang tầng tầng lớp lớp. Thiên sứ? Thiên sứ trong loài đồn sao? Direct giấu đến kích động, quan sát tình huống bốn phía. Người đầu lĩnh rất nhanh, cậu phát hiện ra dưới chân người nam nghi ngờ là thiên sứ nọ có một dòng suối uốn lượn lấp lóe ánh sáng. Dòng sông này không ngừng uốn khúc, quanh co trở về, rót vào chính mình, trở thành ngọn nguồn tuần hoàn. Cái này hình thành tuần hoàn sao? Direct cảm thấy mình đã bắt được chỗ mấu chốt nào đấy rồi. Ở trong một đoạn trải qua tuần hoàn, bích họa ở trên tường này mà có một dòng sông tuần hoàn. Cái sau rõ ràng đang thể hiện ra vạch trần điều gì đấy. Direct tầm mắt di chuyển lên, chỉ thấy vị thiên sứ tóc bạc này với đôi cánh khó có thể đếm kia, khuôn mặt trong ôn nhu mang theo một chút lạnh nhạt, tựa như đang nhìn xuống dòng sông, nhìn xuống vận mệnh. Đây là hàm nghĩa chân chính ngài kẻ khờ đã nhắc nhở sao? Direct hơi suy nghĩ, quyết định thử một chút. Nếu thành công thì anh tính sẽ mang nguyên do khác thường của bản thân đều để đẩy cho đứa nhỏ rách. Nếu thất bại thì cũng sẽ không có ai nhớ rõ ràng anh đã làm cái gì. Trong ánh mắt kinh ngạc của đội hữu, Direct giơ lên rìu gió lốc, hung hăng bổ về phía dòng sông ở trên bức bích họa kia. Vừa vặn, điện quang lóe lên bị dẫn động, vệt trắng bạc được dẫn lên chiếc rìu gió lốc kia. Phanh! Đầu của rìu Direct quấn quanh từng đạo ánh sáng bạc, bổ trúng dòng sông trên bích họa, bổ đến đường lõm xuống, vụn đá bay tứ tung. Dưới một kích của cậu ta, dòng sông đầu đuôi nối nhau kia đã bị phân ra hoàn toàn từ giữa. Đúng lúc này thì cậu ta chờ mong cảnh tượng tuần hoàn bị đánh vỡ. Toàn thể thành viên tiểu đội thăm dò theo đó nhảy ra khỏi thần miếu. Bóng người kẻ săn ma Colin chợt lóe ra, đi đến trước mặt cậu ta, gương mặt bình tĩnh nói: "Cậu làm gì vậy?" Mũi kiếm của vị bán thần này vẫn hạ xuống, nhưng bàn tay thì ở tay rõ ràng là dùng sức hơn so với vừa rồi. Direct hồi tưởng lý do kết tinh từ trí tuệ của các thành viên hội Tarot, nửa là nghi hoặc, nửa là sợ hãi mở miệng: "Vừa rồi có một bóng đen hiện ra ở trên tường nơi này. Ngài chủ tịch thật sự là có mặt, như là bóng của một đứa nhỏ vậy." Ánh mắt của Colin Elak không có rời đi, hỏi một đội viên khác: "Hem, cậu có thấy không?" Đội viên tiểu đội thăm dò tên là Hem này theo bản năng xích về phía thủ tịch, kiên định lắc đầu nói: "Không có, tôi không có nhìn thấy gì cả." Đôi mắt lam nhạt của Colin nhất thời có ánh sáng nhạt lan tràn ra, xuất hiện hai cái phù hiệu phức tạp màu xanh lục. Ông ta liền lẳng lặng như vậy nhìn chăm chú Direct 4-5 giây. Rốt cục ông ta thu hồi ánh mắt, không có gì khác thường cả. Đây là nhiệm vụ thăm dò đầu tiên của cậu, vì khẩn trương mà xuất hiện ảo giác là chuyện thực bình thường. Kế tiếp cậu đi theo bên cạnh tôi đi, tôi nghĩ như vậy cậu sẽ bình tĩnh lại đấy. Vâng, ngài thủ tịch. Direct không chút do dự đáp ứng. Trải qua thứ vừa rồi thì cậu bước đầu xác nhận bích họa không có liên hệ gì với điểm mấu chốt cả. Ngài kẻ khờ nhắc nhở hoa hồng cứu rỗi hẳn còn cất giấu ý tứ tầng tầng càng sâu hơn. Direct nắm rìu gió lốc, lặng lẽ đi ở bên cạnh thủ tịch Colin. Sự việc sau đó cũng vài lần hành động thăm dò trong trí nhớ của cậu không có khác gì quá lớn cả. Mọi người lặp lại lần thứ 6, đến đại sảnh cuối cùng có bố trí tế đàn, phát hiện ra đứa nhỏ rách tóc vàng cuộn mình ở trong bóng tối. Sau khi nghe được những lời nói cứu cứu tôi, thấy rõ bóng người của đứa nhỏ này, kẻ săn ma Colin hơi gật đầu không thể nhận ra, mang lực chú ý đặt ở trên người Direct thu hồi hơn phân nửa. Ngay ở thời điểm ông ta cân nhắc ngôn ngữ chuẩn bị mở miệng, Direct lại đột nhiên hỏi: "Nên cứu người như thế nào đây?" Đứa nhỏ rách lộ ra vẻ mặt kích động: "Cứu tôi, cứu tôi, đưa tôi về nhà, đưa tôi về nhà đi." "Nhà của ngươi ở nơi nào?" Direct vừa tò mò vừa sợ hãi hỏi. Thấy tình trạng như vậy thì Colin ngậm miệng, nắm bàn tay thật chặt. Đứa nhỏ rách này suy yếu ngẩng đầu nói: Nhà của tôi ở cảng Enmet." "Cảng Enmet?" Tuy ngài người treo ngược không đề cập qua, nhưng mà từ cảng này đến xem, rách thật sự không thuộc về chỗ của chúng ta. Nó rất có khả năng đến từ bên ngoài, đến từ vương quốc Ruen của mấy người tiểu thư chính nghĩa. Direct vui mừng, khó nén kích động. Phản ứng của cậu ta cũng không khiến cho kẻ săn ma Colin hoài nghi, bởi vì vị thủ tịch nghị sự đoàn 6 người cường đại này cũng chưa thấy qua biển lớn, chỉ có thể từ cho một vài điển tích bảo tồn rất lâu biết được là cái loại chứa nước lớn hơn so với hồ không biết bao nhiêu lần, có thể dùng danh từ là cảng này. Miệng đứa nhỏ xa lạ nói ra cảng Enmet, giống như ở trước mặt cô Linh mở ra một bức họa thế giới mới vậy. Điều này làm cho ông ta luôn đau khổ tìm kiếm tương lai của thành Bạch Trắng, nháy mắt quên đi những chuyện khác, thốt ra nói: "Cậu, hoặc là các cậu, đến nơi đây bằng cách nào vậy?" Đứa nhỏ rách lộ ra vẻ mặt nhớ lại: "Tôi cùng cha của tôi đầu tiên là đi thuyền, tiếp theo thì hội hợp cùng bạn của ông ấy, tiếp tục đi thuyền. Sau một hồi gió bão rất lớn, rất lớn, những người còn lại đều đã lên lục địa, theo phương hướng mắt của Chúa nhìn mà đi tới, thẳng đến nơi này." "Theo phương hướng mắt của Chúa nhìn mà đi tới sao?" Kẻ San Marcolin cùng đám người đi rách, đồng thời nhìn về phía tượng thần trên tế đàn này, phát hiện ra nó đang nhìn về nơi nào đó. Rất nhanh, cô Linh đã xác định tin tức đại cái. Bọn họ dọc theo phương hướng mắt của tượng thần mà đi tới, đến được nơi đây. Nói cách khác, chỉ cần nghịch chuyển quá trình này, chúng ta có thể tìm được bờ biển, tìm được địa điểm bọn họ đổ bộ. Hướng ngược với tầm mắt này là bản đồ khu vực xung quanh mà thành Bạch Trắng vẫn không ngừng thăm dò, dần dần hoàn thiện lên trong đầu của kẻ săn ma cô Linh, để cho ông ta bước đầu hình dung ra lộ tuyến hành trình của đứa nhỏ xa lạ. Ở giữa, nếu không có thần miếu khác, không có pho tượng tương ứng, cứ như vậy kéo dài xuống, Vậy sẽ thông qua phế tích vương đình người khổng lồ. Cô Linh đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Đó là cung điện thần linh mà cổ thần người khổng lồ vương Omiu từng ở, cách thành Bạch Trắng cũng không xa. Nhóm hậu duệ của quốc gia thành Bạch Trắng, Trường Kỳ, bị tộc người khổng lồ thống trị đều rõ ràng biết phế tích của nó là ở vị trí nào, nhưng mà thủy chung thì không thể hoàn thành thăm dò được, bởi vì nơi đó cực kỳ nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn so với cả bóng tối thuần túy không có ánh sáng. Mà căn cứ cô Linh tra ngược lại, đoàn của đứa nhỏ xa lạ này đúng là xuyên qua phế tích vương triều người khổng lồ mới đến nơi này được. Bọn họ làm sao đến được đây? Có lẽ bọn họ không có đi đường thẳng thuần túy, vòng qua vương đình người khổng lồ. Mặc kệ thế nào thì mặt bên kia của vương đình người khổng lồ có đường đi thông tới bờ biển, mà mặt bên kia của bờ biển rất lớn đó có khả năng chính là quốc gia nhân loại. Đó sẽ là hy vọng của thành Bạch Trắng sao? Cô Linh khó có thể ngăn chặn suy nghĩ của mình. Lúc này thì Direct sâu sắc phát hiện ra có chỗ ngực bụng của đứa nhỏ rách nhiễm máu màu đỏ sậm, tựa như có chất lỏng đang thong thả chảy ra. "Ngươi bị thương sao?" Cậu thật cẩn thận hỏi lại. Rách cúi đầu, giọng điệu mơ hồ trả lời: "Mọc ra thứ gì đó có chút hơi coi." Trong khi nói chuyện thì cậu ta kéo áo lên, lộ ra phần ngực bụng. Ở nơi đó có hai mắt, có một mũi, một miệng. Đó không phải là vẽ lên đâu, cũng không phải là bảo thạch khâu vào, thuần túy từ mắt chân chính, mũi chân chính cùng miệng chân chính cấu thành. Hơn nữa, cũng không giống như cùng một tổ hợp, mà là giống như thuộc về ba người khác nhau vậy. Bỗng nhiên Direct tưởng tượng ra một hình ảnh đứa nhỏ rách sau khi ăn đồng bạn, dùng mắt, mũi miệng còn sót lại của bọn họ ở trên ngực bụng hợp thành một mặt người quái dị. Mặt người nọ thì ôn nhu lạnh nhạt, làm cho Direct không hiểu có cảm giác nhìn quen quen. Chỉ một hai giây thì Direct đã biết rõ ràng nguyên nhân quen thuộc. Gương mặt người này rất giống thiên sứ ở trên bức bích họa. Thiên sứ tóc bạc, chân dẫm dòng sông tuần hoàn. Quả nhiên, nguyên nhân chúng ta không ngừng lặp lại thăm dò là từ hắn. Direct trong lòng chợt động, bật thốt lên từ một, tựa như cho ra chú ngữ giải trừ khốn cảnh vậy. "Hóa hồng cứu rỗi, cậu trịnh trọng hô." Đứa nhỏ rách ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cậu, miệng nhếch lên từng chút một, nhếch đến vị trí bên tai. "Tôi thật đói, thật đói." Direct chợt dại ra, thấy chiến đấu kịch liệt. Chờ cậu tỉnh lại thì đã ngồi trở lại ở bên đống lửa trong doanh trại rồi. hoa hồng cứu rỗi, không phải chú văn. Cậu khắc sâu kiểm tra lại. Lần thăm dò thứ 7 bắt đầu rất nhanh. Derek đã thử nghiệm không hề có cử chỉ gì khác thường nữa, chỉ chủ động tranh thủ đi kiểm tra bức bích họa hoa hồng cứu rỗi kia. Một đường như cũ, tiểu đội thăm dò lại tiến vào đại sảnh trong lòng đất có tế đàn cùng tượng thần kia, phát hiện ra đứa nhỏ rách rõ ràng quỷ dị kia. Sau đối thoại cùng loại, Derek lại thấy gương mặt người dùng ngũ quan người khác khâu ra kia. Cậu đã có kinh nghiệm, cũng không có làm ra hành động mang tính kích thích nào. Đè thấp giọng nói với cả kẻ săn ma Colin: "Ngài thủ tịch, mặt người trước ngực của hắn rất giống với thiên sứ trên bích họa. Chính là thiên sứ có một đầu tóc bạc, dòng sông dưới chân đầu, đuôi nối với nhau. Ở bộ bích họa, ở góc viết hoa hồng cứu rỗi kia." Kẻ săn ma Colin đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhíu mày. Ông ta một bên nhìn chăm chú trấn an đứa nhỏ rách, một bên thì dùng khóe mắt đánh giá Derek. Lặng lẽ vài giây, ông ta thấp giọng nói: "Bởi vì cậu nhắc tới chuyện này, làm cho tôi sinh ra một ít hiên tưởng." Không đợi Derek hỏi, ông ta tự nói: "Chúng tôi nghiên cứu bộ bích họa nọ đã lâu, chỉ đơn thuần cho rằng nó miêu tả một thiên sứ dẫn đường cùng với cả một đám khổ tu đi hành hương. Đoàn thể của bọn họ có lẽ tên là Hoa Hồng Cứu Rỗi. Dòng sông đầu đuôi nối nhau kia thể hiện tuần hoàn. Chúng tôi suy luận hành trình hành hương này phát sinh lặp lại, mà hiện tại xem ra nó có lẽ đánh dấu thân phận thiên sứ kia rồi. Đây là cậu làm cho tôi sinh ra ý tưởng, bởi vì Amon từng giấu ở trong cơ thể của cậu." Vì sao? Derek cảm thấy mờ mịt. Kẻ săn ma Colin nhìn chăm chú vào đứa nhỏ rách rồi nói: "Amon lưu lại con trùng nhỏ kia có phù hiệu tượng trưng cho thời gian. Dòng sông tuần hoàn thường thường có liên quan đến vận mệnh. Hai cái này đặt cùng một chỗ làm cho tôi nhớ lại chút ít nội dung điển tích đã nhắc đến mà không biết thật giả. Thời điểm Chúa sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng nhìn chăm chú vào thế giới này, bên cạnh người vần quanh các thiên sứ, trong đó thì thủ lĩnh toàn bộ thiên sứ, vua của thiên sứ gần với thần nhất, tổng cộng có 8 vị. Danh hiệu của bọn họ đã biến mất ở trong lịch sử lâu dài, có còn ghi lại nhất định hoặc giản lược hoặc chi tiết. Lời đồn trong 8 vị thiên sứ này thậm chí có con của thần linh, trong đó có 2 vị thiên sứ danh hiệu phân biệt là thời thiên sứ cùng vận mệnh thiên sứ." Derek có chút giật mình như xác nhận hỏi: "Ngài cho rằng Amon là thời thiên sứ, trên bích họa kia là vận mệnh thiên sứ?" "Tạm thời không thể xác định. Thời thiên sứ chỉ có một danh hiệu lưu truyền tới nay, mà vận mệnh thiên sứ ghi lại tương đối chi tiết." Kẻ săn ma Colin bỗng nhiên hít vào một hơi. Ngay sau đó thì ông trầm giọng nói: "Vận mệnh thiên sứ, kẻ nuốt đuôi." Thời điểm trạng vạng, kiến trúc trong lòng đất của gia tộc Ultra, em Linh Quai nhìn quan tài sắt màu đen kia, nói với cả huyết tộc xa xưa nằm ở bên trong: "Nibes đại nhân, tôi nhận nhiệm vụ của thủy tổ." Nibes dùng thanh âm già nua đáp lại: "Tốt lắm. Cậu muốn bắt đầu khi nào đây? Cậu có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?" Nghe được Nibes đại nhân hỏi tâm nguyện, em Linh Quai muốn mềm nhũn cả chân ra, thêm chút nữa là đã hối hận rồi. Cậu ta cố gắng cứng rắn nói: "Không cần, hiện tại có thể bắt đầu rồi." Quan tài sắt màu đen tràn đầy hoa văn kỳ dị lặng lặng đặt ở trung ương. Trong không khí giống như có dao động mịt mờ đang lặng yên, không một tiếng động va chạm vậy. Em Linh Quai đứng ở trong góc, dựa theo lưu trình nghi thức bình thường, điểm hỏa ngọn nến, nhỏ tinh dầu cùng bột thảo dược đối ứng. Không khí mờ mịt mơ hồ nhộn nhạo lan tràn ra. Em Linh nhớ lại yêu cầu mộng du nhân tạo, cúi thấp đầu bắt đầu minh tưởng, cùng lặp lại tụng niệm tôn danh kẻ thờ. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên màn sương mù xám, vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may. Trong thanh âm đơn điệu có nhịp, Emlyn dần dần tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Thân thể thong thả nội liễm, như đang ngủ say vậy. Linh tính vẫn sống động nhẹ nhàng, không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Lúc này thì cậu có cảm giác mình đang không ngừng trôi dạt lên trên. Trong cung điện xa xưa, phía trên màn sương mù xám, cậu lên ngồi ở trên cùng bàn dài đồng xanh, ngón tay khẽ gõ, nhìn từng hình ảnh vòng vòng đẩy ra, không có vẻ mặt quan sát bóng người khẩn cầu. Tuy nhiên nó rất mơ hồ, nhưng mà cậu lên vẫn liếc mắt một cái, liền nhận ra đối phương là quỷ hút máu Emlyn White. Rất có dũng khí, lấy lực hành động ra ngoài mua con rối. Cậu lên cảm khái một tiếng rồi không đáp lại. Anh trước đó thử bói toán mục đích của huyết tộc, nhưng mà không thể thu được gợi ý hữu hiệu. Duy nhất có thể khẳng định là không quan hệ cùng với hội cực quang. Điều này làm cho cậu lên có chút tò mò. Nhưng mà anh sẽ không vì vậy mà mạo hiểm. Ở dưới tình huống một huyết tộc địa vị cấp cao, nấp ở một bên mà đáp lại Emlyn White. Anh không biết đối phương có thể bắt lấy dấu vết hay không. Giống như là kẻ báng bổ thần linh Ermon gây nguy hiểm đến không gian thần bí phía trên màn sương mù xám này hay không. Cũng không muốn đi xác nhận. Dù sao lúc đó thì Ermon chỉ là một phân thân thôi. Hiện tại huyết tộc địa vị cao đại khái là bản thể đấy. Không cần thiết gánh vác phiêu lưu ở trên sự việc không có quan trọng gì cả. Cho dù có muốn hiểu biết mục đích chân chính của huyết tộc cũng vậy. Hơn nữa, cũng không phải là không có biện pháp gì cả. Cậu lên nhìn Emlyn White ở trong trạng thái mộng du nhân tạo, cười tự nói một câu. Mình có thể hưởng ứng muộn hơn. Anh tính đợi ngày mai, hoặc là sau nữa, đợi cho Emlyn White ra khỏi bảo hộ, đợi cho huyết tộc bỏ qua việc này, mới đột nhiên đáp lại. Bất quá, cái này có điều kiện tiên quyết, dùng bói toán xác nhận trình độ phiêu lưu. Kẻ nối đuôi, giống như dòng sông kia sao? Direkbek nhất thời sinh ra liên tưởng. Kẻ săn ma Colin thì trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy. Cái này ý nghĩa chúng ta khả năng đã bước vào một dòng sông không thể rời khỏi, đầu đầu nối đuôi nhau. May mắn đây chỉ là một ít lực lượng vị thiên sứ vận mệnh nào đó lưu lại. Hắn cũng không có ở chỗ này. Không, không phải là khả năng, mà là đã xác định hơn nữa, đã từ sớm rồi. Didek đáp lại ở trong lòng. Lúc này thì Colin lấy ra một ống nhỏ kim loại màu đỏ sậm, mở nắp ửng ngực uống cạn. Đôi mắt màu lam nhạt của ông ta nhanh chóng nhạt đi, nhiễm lên màu bạc. Đến cuối cùng thì con người thậm chí dựng thẳng lên, chiếu rọi ra bóng dáng đứa nhỏ rách. Từng điểm hoa lửa như ánh sáng bạc kích phát ở trong mắt của ông ta, khi thì xoay quanh, khi thì va chạm, cực kỳ kịch liệt. Tranh! Kẻ săn ma Colin trước đưa tay cắm tường kiếm vào trong đất, trở tay rút ra một cây thẳng kiếm khác, bôi lên trên nó chất dầu màu vàng óng ánh giống như mặt trời vậy. Phát hiện động tác này thì đứa nhỏ rách vẻ mặt biến hóa một chút, tựa như bao phủ bóng đen nồng đậm vậy. Cướp ở trước khi nó mở miệng, kẻ săn ma Colin đã động. Ông ta rút ra trường kiếm trên đất, ở tại chỗ để lại một đạo bóng người mơ hồ. Vàng óng ánh cùng trắng bạc lóe sáng, chiếu khắp toàn bộ đại sảnh trong lòng đất. Trước người đứa nhỏ rách hào quang nồng đậm nhất. Sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tăm tối một lần nữa bao phủ tế đàn. Đứa nhỏ rách đứng ở tại chỗ, không có di động nửa bước. Nhưng mặt người ở nơi ngực bụng đã không thấy đâu, chỉ để lại lỗ trống có thể thấy nội tạng mấp máy. Ở ngoài mấy bước bên sườn của rách, kẻ săn ma Colin nửa ngồi trên đất, song kiếm đẻ xéo. Phía trước ông ta, gương mặt người kia đã bị tách ra, trở lại thành mắt, mũi cùng miệng dài rác. Khí quan này run rẩy, bắn lên như bị điện giật vậy, rất nhanh yên lặng xuống, hư thối đi với tốc độ cực nhanh, tựa như nguyên bản nên là dạng này. Ngay trong lúc đó thì Didek chỉ cảm thấy xung quanh có bức tường vô hình giống như rào cản đã vỡ nát không tiếng động. Hầu như là cùng lúc, cậu giống như rời khỏi dòng sông chảy xiết vậy, về lại trên bờ. Nhìn đại sảnh trong lòng đất âm trầm, nhìn tượng thần treo ngực, nhìn đứa nhỏ rách vẻ mặt đau đớn mà vặn vẹo, đang hôn mê đi. Derek trong lòng vui vẻ, nhẹ nhàng thở ra. Cậu biết mọi người rốt cục đã thoát khỏi vòng lặp rồi. Derek rất rõ ràng, tuy xử lý cuối cùng xem qua cũng không phức tạp, nhưng mà ở dưới tình huống không hiểu biết vấn đề, không thu được nhắc nhở, có lẽ lặp lại mấy chục, mấy trăm lần mới có khả năng phát hiện ra manh mối, tìm được biện pháp. Trong quá trình này thì có chút không cẩn thận sẽ có người chết, mà Derek thì không thể biết sinh mệnh mất đi sẽ trở lại hoặc là vẫn sống lại ở trong doanh trại. Nhưng mà sau khi hoàn toàn thoát khỏi được khốn cảnh thì chết đi hay không? Hơn nghiêm trọng là người ta luôn sẽ lặp lại lựa chọn giống nhau. Nói cách khác, dưới kiện tiên quyết lần đầu tiên không phát hiện ra được vấn đề, không có ý thức cùng kinh nghiệm, thì 100 lần, 1000 lần chỉ sợ cũng không phát hiện ra dị thường, hoàn toàn bị lạc ở trong dòng sông tuần hoàn này, thẳng đến thời gian bình thường bên ngoài trôi đến điểm cuối của sinh mệnh bọn họ mất. Nghĩ như vậy thì Derek chân thành cảm kích ngài kẻ khờ, cảm kích ông ta đã khôi phục ký ức của mình, cùng với đưa ra nhắc nhở. Nghiêng đầu nhìn lại, cậu thấy các đội viên tiểu đội thăm dò như là Joshua không có phản ứng gì khác, như là kiểm tra khu vực xung quanh, tựa như 6 lần thăm dò trước đó cũng không tồn tại vậy. Có lẽ trở lại thành bạch trắng, bọn họ mới có thể từ ngày tháng không đúng phát hiện ra mình đã mất đi một đoạn cuộc đời. Derek lặng lẽ suy nghĩ. Lúc này thì kẻ săn Marcolin đứng lên, đi trở về bên cạnh đứa nhỏ rách, lấy ra một cái bình nhỏ kim loại khác mang chất lỏng màu đen dính dính ở bên trong, rót xuống lỗ trống ngực bụng của đối phương. Chất lỏng này nhanh chóng ngưng tụ thành dạng lá mỏng bán trong suốt, dán sát vào vết thương cầm đi chảy máu. Em Joshua, các cậu phụ trách mang theo nó đi. Colin ngăn chặn rung động trong lòng đất, trầm giọng phân phó. Ở trong mắt của ông ta thì đây là hy vọng để thành bạch trắng thoát khỏi nguyền rủa, chiến thắng lời tiên đoán tận thế. Derek vốn định ẩn nấp cảm tạ ngài kẻ khờ, lại phát hiện ra không có thủ thế để cầu nguyện đối ứng được. Khu Queen, trong biệt thự xa hoa nhà bá tước Hâu, bữa tối phong phú, ở dưới ánh nến chiếu rọi lóe sáng mê người. Khác với cả trên báo chí, tạp chí tưởng tượng, bữa tối gia đình đại quý tộc cũng không nghiêm túc, không cần bảo trì lặng lẽ. Đây là một thời điểm mà các thành viên gia đình tề tựu ít có. Bọn họ vừa dùng bữa, vừa tùy ý thoải mái tán gẫu các chủ đề, lấy cái này trao đổi cảm tình, củng cố liên hệ. Ai chạy cắt miếng thịt bò sản xuất từ mục trưởng nhà mình, quan sát vẻ mặt bá tước Hâu, không có che giấu nổi tò mò. Ba ba, vương tử Isaac gần đây đã có chuyện gì sao? Quyết định của cô là, nếu không có, sẽ giả bộ mình nghe được một ít lời đồn đã không phù hợp với thực tế, không cần chịu trách nhiệm. Cái này ở trong giới quý tộc cũng không hiếm thấy. Bá tước Hâu dừng dao nĩa lại, nhướng mày hỏi. Con nghe nói gì vậy? Quả nhiên là có. A chạy từ phản ứng của phụ thân, đọc ra tin tức cần thiết, cười nhẹ đáp lại. Một ít lời đồn đại à? Cái này tựa như là thật vậy. Bá tước Hâu day day thái dương nói. Cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng. A chạy, ba biết suy nghĩ của con, cho nên không cần giấu giếm đâu. Cái này liên quan đến gièm pha tương đối bình thường của vương thất thôi. Đơn giản mà nói chính là vương tử Isaac thích một cô gái bình dân. Cái này làm cho một vị hậu duệ quý tộc tử vong. Vương thất phong tỏa sự việc truyền bá, không có muốn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bá tước phu nhân uống ngụm rượu sâm banh nói, xem ra cậu ta còn chưa đủ trưởng thành rồi. Mẹ phê bình thực uyển chuyển mà. Cái này nghe lên quả thật rất khả nghi. Vương tử Isaac thật sự quấn vào chuyện gì nguy hiểm, có thể mang đến cho Bách Lan biến hóa không tốt đây. A Trầy làm ra bộ dáng giật mình, cười cười nói. Cái này làm cho con có chút nghi hoặc đấy. Vì sao câu chuyện tự do cùng tình yêu sẽ liên quan đến một vị hậu duệ quý tộc tử vong? Hubert Hầu vùi đầu ăn bít tết, có hứng thú suy đoán. Điều này làm cho con nghĩ đến một câu chuyện tình yêu phức tạp đó. Ở trong tín đồ của chúa tể bão táp, quyết đấu vì phụ nữ, vì vinh dự là một chuyện rất bình thường đấy. Đây là một truyền thống đã được đưa vào nhà bảo tàng rồi. Bá Thước Hầu phủ định cách nói của trưởng tử mình. A Chay thì bắt lấy cơ hội, cân nhắc nói. Vương tử Isaac, trong ấn tượng của con thì không phải là người như vậy. Hơn nữa, lời đồn đại đã truyền ra. Bọn họ chân chính muốn che giấu, có lẽ không là chuyện này. Có lẽ không phải. Bá Thước Hầu lẩm bẩm những lời này. Chân mày không tự giác, có chút co lại. A Chay thì có chừng mực, không nói thêm nữa. Tự nhiên mang đề tài dẫn tới một phương hướng khác. Cô kế tiếp, chuẩn bị tìm kiếm bạn bè quý tộc khác, hỏi thăm. Làm cô gái từng bị vương tử Isaac theo đuổi, muốn biết chi tiết sự việc là phản ứng tuyệt đối bình thường. Vô luận tò mò hay là không cam lòng, đều có thể sử dụng được. Trạng thái mộng du nhân tạo không thể liên tục lâu. Em Linh Quai hơi có vẻ mệt mỏi, trở lại hiện thực. Mở to mắt, nhìn về phía quan tài sắt màu đen nọ. Nửa là thờ phào, nửa là thất vọng mỏi miệng. Nibet đại nhân, không đáp lại à? Nibet im lặng một hồi, rồi mới có chút khàn khàn nói. Tốt, cậu đêm nay ở nơi này, dự phòng tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Tốt, em Linh hoàn toàn không có cậy mạnh. Đêm đó thì cậu ta trải qua ở trong lo lắng cùng thấp thỏm, nhưng bóng đêm là yên tĩnh như vậy, không hề có khác thường nào cả. Cho đến khi ánh mặt trời vào đông hiếm thấy ở Bách Lan, rơi trên cửa sổ, nó mới lặng yên thối lui. Thật sự là một đêm chết tiệt mà. Em Linh rời khỏi biệt thự nhà Ao Ra, đè thấp mũ giả, than thở, đi lên một con chiếc xe ngựa. Mục đích của cậu là giáo đường Harvest, khu Surprise. Sau khi xe ngựa vững vàng chạy một đoạn thời gian, trước mặt của em Linh đột nhiên hoa lên, thấy sương mù xám trắng vô biên vô tận. Ngay sau đó thì cậu kinh ngạc phát hiện ra, mình đang ở trong một tòa cung điện, người khổng lồ thần bí, hùng vĩ. Ngồi ở bên một cái bàn dài đồng xanh loang lổ xa xưa. Mà trên cùng bàn dài nọ, có bóng người bao phủ sương mù xám nồng đậm. Trên cao, nhìn xuống chăm chú vào cậu. Và các bạn thân mến, hẹn gặp lại các bạn ở buổi tiếp theo nha. Và chúng ta sẽ có 2 tập một ngày đấy. Đừng bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào nha. Vì càng ở phần sau thì tình tiết của chuyện càng dồn dập và mở ra rất nhiều điều hay rồi.